Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 17, chính thức cải danh. Chỉ thấy Yuhi Kurenai cư nhiên trực tiếp vén lên y phục của nàng. Lộ ra vậy đối với phòng hung khí tới, Akamaru lúc này mới ngẩn ngơ. Nguyên lai là Yuhi Kurenai là muốn cho Momiji Inubashiri bú sữa a. Vừa mới Momiji Inubashiri là đói bụng chỉ có khóc. Có thế chứ ấy ư? Căn bản là không liên quan hắn chuyện. Bất quá một giây, Akamaru liền đối với Yuhi Kurenai oán trách. Hồng tỷ tỷ, người cũng không nhìn một chút trường hợp, cho người khác thấy được ta còn không phải thua thiệt chết à. Bọn họ không phải đều đi cho ngươi thịt quay đi sao? Yuhi Kurenai nhìn thấy Akamaru buồn bực dáng vẻ, lần nữa cười cười, nhịn không được nói đùa. Được rồi, ngươi cũng là nam nhân, không thể cấp ngươi thấy, còn không mau quay đầu đi. Chê cười, ta hiện tại đã là nam nhân của ngươi, có cái gì không thể nhìn? Akamaru nghe vậy mã bá đạo nói rằng. Yui Kurenai nghe vậy tiếu đỏ mặt hồng, cũng là không có phản bác. Đại khái ở Akamaru bá đạo như vậy tuyên bố sau đó, nàng cũng đã nhận mệnh chứ. Cảm thấy như vậy cũng không tệ. Đương nhiên, đây đều là xây dựng ở Akamaru đã hóa hình phần. Bằng không, Yui Kurenai còn là không có khả năng tiếp chịu được Akamaru bá đạo. Akamaru nhìn thấy Yuhi Kurenai thầm chấp nhận, tâm nhất thời cũng là kích động không thôi. Xem ra Yuhi Kurenai trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Vừa nghĩ muốn Yuhi Kurenai uyển chuyển thân thể, Akamaru liền kích động. Đặc biệt Yuhi Kurenai mang thai sau vậy đối với phòng hung khí, miễn bản cụ có nhiều lực sát thương lớn. Ngày thứ hai, Akamaru đến cùng vẫn là không có Arima liền mang Yuhi Kurenai cùng Momiji Inubashiri ly khai. Bởi vì Yuhi Kurenai mới vừa sinh sản xong, không thích hợp đi lại, ít nhất cũng phải điều dưỡng một tuần mới được. Tốt nhất nói, đó chính là điều dưỡng thời gian một tháng, cũng tức là tục xưng ở cữ. Akamaru, ngươi hiện tại cũng đã hóa hình. Có thể đổi một cái tên sao? Hôm nay, Yuhi Kurenai một bên đút nữ nhi bú sữa mẹ, một bên đột nhiên hướng về phía Akamaru nói rằng, mỗi lần chỉ cần gọi Akamaru tên, nàng sẽ không tự chủ được nghĩ đến lần đầu tiên bị Akamaru đi bạo hình ảnh. Đó là nàng tạm thời không thể nào tiếp thu được hình ảnh. Đáy lòng tổng là có chút cách ứng. Đổi một tên. Akamaru nghe vậy nhỏ bé ngạc một, bất quá ngẫm lại mình cũng quả thực hẳn là đổi một tên mới đúng rồi. Một mực kêu Akamaru cũng không tiện, cùng Inuzuka nhà này nhẫn khuyển trở thành nói chuyện. Hồng tỷ tỷ về sau đã bảo ta sát lôi đi. Akamaru, không phải, sát lôi cười cười, sau đó đem từ lồng quốc gia đại danh nơi đó phải tới thiếu chủ thân phận nói ra. Sát lôi, Yuhi Kurenai nghe được sát lôi tên, hiển nhiên cũng giật mình một, tên này không phải người bình thường có thể lấy a. Đã quên theo như ngươi nói, ta hiện tại không chỉ có là lồng quốc gia thiếu chủ, vẫn là lang nhẫn thôn thủ lĩnh đây. Nhìn thấy Yuhi Kurenai bộ dáng giật mình, sát lôi cười cười, cái gì? Yuhi Kurenai nghe vậy nhất thời trừng lớn mắt nhìn sát lôi. Muốn xác định sát lôi phải không đang nói đùa. Nhưng mà sát lôi bình tĩnh dáng vẻ tự tin lại nói cho Yuhi Kurenai. Sát lôi nói là sự thật. Ngươi là làm sao làm được điều này? Coi như là Yuhi Kurenai cũng không khỏi tò mò. Sát lôi đến tột cùng là làm sao từ Konoha trốn tránh sau trở thành lang nhẫn thôn thủ lãnh, cứ làm như vậy đến rồi lạc tương đương. Sát lôi cười cười, sau đó ở Yuhi Kurenai bất mãn nhìn thẳng, mới bắt đầu từ từ giảng giải bắt đầu việc trải qua của mình tới. Yuhi Kurenai hỏi, Sát Lôi đương nhiên nguyện ý cùng Yuhi Kurenai chia sẻ việc trải qua của hắn. Đây không thể nghi ngờ là gần hơn hai người quan hệ một cái phương thức hữu hiệu. Làm Yuhi Kurenai nghe xong Sát Lôi giảng thuật sau đó, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cũng có chút giờ khóc giờ cười nhìn Sát Lôi. Nàng không nghĩ tới Sát Lôi lại là dùng loại này thủ đoạn trưởng khống lang nhẫn thôn. Cái này dưới cái nhìn của nàng, căn bản cũng không có thể mới đúng. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể như thế trưởng khống một cái nhẫn thôn. Cho nên bị chấn kinh rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại cảm thấy được không? Chỉ là phương thức này, không khỏi cũng quá đơn giản thô bạo. Chỉ có thể trưởng khống một cái làng trong chốc lát, không có khả năng thu được tất cả mọi người kính yêu. Loại này trưởng khống nhẫn thôn phương thức, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải là nghe Sát Lôi nói, Yui Kurenai đều không dám tin tưởng có người nào nhẫn thôn là như thế này bị nắm trong tay. Ta cũng biết làm như vậy rất nguy hiểm, bất quá ta cũng không có ý định vẫn làm lang nhẫn thôn thủ lĩnh. Hết thầy cũng không ở từ bọn họ là phản ứng gì. Sát Lôi nhất rồi nói ra. Chứng kiến Sát Lôi còn biết vấn đề này, Yuhi Kurenai hơi vui mừng. Quả nhiên lấy Sát Lôi thông minh không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Thì ra hắn là không có ý định thật muốn hoàn toàn trưởng khống lang nhẫn thôn. Lúc trước, ngươi tùy thời có thể ly khai. Sau đó Yuhi Kurenai mới đúng lấy Sát Lôi hờn dỗi một tiếng. Sau đó lo lắng nói, nhưng là hiện tại bất đồng. Ngươi muốn dẫn ta trở về đúng không? Sau đó ngươi còn có một nữ nhi cũng muốn sinh hoạt tại nơi đó. Đúng không? Nếu như vậy, ngươi tựu không khả năng không thèm quan tâm bọn họ có phải hay không thực sự ủng hộ vấn đề của ngươi, không phải sao? Được, dường như thật là như vậy a. Sát Lôi nghe vậy ngượng ngùng cười cười. Hắn còn thật không có suy nghĩ đến những thứ này. Nhìn Yuhi Kurenai trong ngực Momiji Inubashiri, Sát Lôi lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đây chính là hay là ý thức trách nhiệm nữa à? Có người nhà, cũng thì có ràng buộc, liền không thể làm cái gì sự tình đều tùy hứng làm loạn. Mụ đàn, lão tử làm sao lại như thế trở thành một có nhà nam nhân? Nói cho cùng, Sát Lôi vẫn là không có nghĩ tới chính mình sẽ biết, sớm như vậy trở thành một danh phụ thân. Vậy ngươi trở về chuẩn bị làm sao bây giờ? Yui Kurenai truy vấn, chuyện liên quan đến nàng và nữ nhi sau này hoàn cảnh sinh tồn. Nàng không có khả năng không quan tâm, còn có thể làm sao? Vẫn là như vậy lạc tương đương. Chỉ cần thực lực ta quá mạnh, bọn họ như trước sợ hãi ta, liền không cần sợ cái gì. Còn như trấn an bọn họ, làm cho bọn họ đối với ta còn có quy chúc cảm nói. Chỉ có thể giao cho các ngươi, ngược lại ta phụ trách sức chiến đấu là được. Sát Lôi nhún nhún vai, làm cho hắn lại lấy lòng lang nhẫn thôn các ninja, đi vì bọn họ tính toán. Không có khả năng, ở Sát Lôi xem ra, vẫn là thực lực của tự thân tối trọng yếu. Nghe được Sát Lôi lần này duy thực lực bàn về nói, Yuhi Kurenai cũng không có phản bác cái gì. Đó là Sát Lôi thế giới quan. Hơn nữa nàng cũng nhìn ra Sát Lôi không phải cái loại này có thể đi trấn an lung lạc làng bên trong ninja cùng cư dân người, dùng thực lực cường đại kinh sợ, ngược lại tương đối khá. Cái kia Karin chỉ là người theo đuổi ngươi đơn giản như vậy sao? Ngoặc kép, cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.